Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Nhu Quyền. Đùng, đùng, đùng, Hyuga Hinata vung vẩy song trường, liên tục không ngừng hướng về Chutetsu Senmei phát động tấn công. Trên mặt tuy rằng mang theo một tia e thẹn khiếp nhược, nhưng trong ánh mắt nhưng mơ hồ để lộ ra một luồng thần sắc kiên định. Chutetsu Senmei một bên không ngừng đón đỡ Hyuga Hinata công kích, cũng thỉnh thoảng làm ra phản kích, tấn công về phía Hyuga Hinata phòng thủ bạc nhược điểm. Một bên khác nhưng là bí mật quan sát Hyuga Hinata công kích hình thức, trong lòng yên lặng phân tích thích hợp Hinata phương pháp tu hành. Bất luận từ cái kia một điểm đến xem, thời kỳ này Hyuga Hinata làm cho người ta cảm giác đều là nhát gan yếu hèn, không hề có một chút chủ kiến, căn bản không thích hợp trở thành ninja. Thế nhưng thông qua ngắn ngủi giao thủ, cùng với đối với nguyên tắc nội dung vở kịch phân tích, Chutetsu Senmei lại biết Hinata kỳ thực chỉ là quá mức thiện lương, quá mức thẹn thùng mà thôi. Nếu bàn về nội tâm kiên định, cùng với đối với đồng bạn thủ hộ niềm tin, Hinata kỳ thực cũng không kém bất kỳ ai. Ở cùng Hyuga Hinata giao thủ trong quá trình, Chutetsu Senmei phát hiện một chuyện rất thú vị. Tình vậy thì là Hyuga Hinata đang cùng mình giao thủ trong quá trình, dĩ nhiên còn chưa dùng hết toàn lực, mỗi lần ra tay cường độ đều có bảo lưu. Phải biết, hai người hiện nay vẫn tính là đối thủ kẻ địch, hơn nữa có thể hay không thông qua Chutetsu Senmei kiểm tra, còn liên quan đến nàng cùng nàng hai người đồng bạn hạ nhẫn sát hạch. Ở tình huống như vậy, cho dù là chân chính kẻ nhát gan, cũng sẽ bùng nổ ra toàn lực cùng kẻ địch chiến đấu. Chỉ có nội tâm chân chính người hiền lành, mới sẽ bởi vì sợ thương tổn đối phương, mà hạ thủ lưu tình, bình tĩnh mà xem xét. Chutetsu Senmei rất không thích loại tính cách này người. Ở đại đa số thời điểm, loại tính cách này người đều khuyết thiếu quyết đoán tính. Có điều loại tính cách này cũng có loại tính cách này ưu điểm. Chỉ có ở chân chính nguy cơ sống còn thời khắc, hay hoặc là tín ngưỡng chịu đến khiêu chiến thời điểm, loại tính cách này người thường thường đều sẽ bùng nổ ra vượt qua chính mình sức mạnh của bản thân. Mà Chutetsu Senmei đối với Hyuga Hinata nhu cầu, cũng vẻn vẹn chỉ là trong tương lai 3 năm bên trong, tăng lên Hyuga Hinata thực lực, sau đó nghĩ biện pháp giúp Hyuga Hinata mở ra Tensei gần. Ở trận chiến cuối cùng bên trong chống đối vô hạn nguyệt độc, cũng liên thủ đối chiến Otsutsuki Kaguya. Vì lẽ đó bất luận Hyuga Hinata ở ngày sau nhiệm vụ bên trong biểu hiện bao nhiêu kém cỏi, đối với Chutetsu Senmei tới nói đều không trọng yếu. Chutetsu Senmei coi trọng chỉ là Hyuga Hinata huyết mạch sức mạnh, cho tới thay đổi Hyuga Hinata tính cách. Chuyện như vậy vẫn là giao cho Naruto đi làm đi. Tin tưởng hắn sẽ hết sức vui vẻ. Đại khái biết một chút Hyuga Hinata thực lực, Chutetsu Senmei trên tay hơi dùng sức, một phát bắt được Hyuga Hinata cánh tay, đưa nàng cả người văng ra ngoài. Nhu quyền, truyền lưu tự Hyuga bộ tộc gia truyền thể thuật, có thể mang tự thân chakra đánh vào kẻ địch trong cơ thể, do đó tổn thương kẻ địch chakra kinh mạch cùng nội tạng. Hiện tại liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi đi. Dứt lời, Chutetsu Senmei cũng bày ra một cái nhu quyền tư thế. Nhu quyền, ngươi làm sao có khả năng? Hyuga Hinata trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Chutetsu Senmei. Một mặt khó mà tin nổi, nhu quyền được xưng chỉ có phối hợp Byakugan mới có thể phát huy uy lực của nó, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì chỉ có Byakugan mới có thể thấy rõ kẻ địch chakra kinh mạch, cũng đem tự thân chakra đánh vào kẻ địch trong cơ thể. Mà không có Byakugan, ninja cho dù có thể mô phỏng ra nhu quyền công kích hình thức, cũng sẽ bởi vì không thấy rõ kẻ địch chakra kinh mạch mà không cách nào phát huy nhu quyền uy lực. Thực sự Hyuga Hinata rõ ràng không muốn tin Chutetsu Senmei cũng sẽ nhu quyền, bỗng nhiên một cái bước xa hướng về Chutetsu Senmei vọt tới. Bàn tay phải mạnh mẽ tấn công về phía Chutetsu Senmei bụng. Chutetsu Senmei đan chỉ điểm ra, ở Hyuga Hinata trên cánh tay liền điểm 3 lần, đóng kín Hyuga Hinata trên cánh tay chakra kinh mạch, sau đó đơn trưởng đặt tại Hyuga Hinata bụng, nhẹ nhàng đem Hyuga Hinata đẩy rút lui 2 bước. Nhu quyền đối với thân thể lực phá hoại quá mạnh, vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ là nhẹ nhàng niêm phong lại Hyuga Hinata huyệt đạo. Nếu như hơi hơi dùng sức, rất dễ dàng đánh nát Hyuga Hinata nội tạng. Dĩ nhiên đúng là nhu quyền, hơn nữa còn là điểm huyệt. Hyuga Hinata không thể tin tưởng nhìn Chutetsu Senmei, không nhịn được kinh hô. Sao có thể có chuyện đó? Này, không có cái gì không thể. Ta là chữa bệnh ninja. Đối với thân thể bên trong chakra kinh mạch, ta hiểu biết e sợ muốn so với Byakugan nhìn thấy còn muốn rõ ràng, bất kể là cao thấp mập ốm, đại nhân vẫn là đứa nhỏ, ta đều có thể dựa vào kinh nghiệm chuẩn xác phân tích ra đối phương huyệt vị tại thân thể vị trí. Nào lên, Chutetsu Senmei giải thích này, Hyuga Hinata nghe vậy ngẩn ngơ, xem ra ngươi đã vô lực. Tái chiến, Chutetsu Senmei nhìn một chút Hyuga Hinata, sau đó mở miệng nói rằng, đi thôi, đã 12 giờ, hôm nay kiểm tra kết thúc. Là, Hyuga Hinata có chút nhụt chí gật gù, thậm chí ngay cả một con phi tiêu đều không có bắt được. Xem ra chính mình thật sự muốn một lần nữa trở lại ninja trường học đi học tập thứ 8 sân huấn. Luyện Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba giờ khắc này đang bị trói ở trên cọc gỗ. Nhìn thấy Chutetsu Senmei mang theo Hyuga Hinata trở về, Inuzuka Kiba lập tức hô to gọi nhỏ hô. Hinata, người bắt được phi tiêu không có a? Không, Hyuga Hinata thấp giọng nói rằng, ai? Xem ra chúng ta cũng chỉ có một con phi tiêu. Inuzuka Kiba thở dài nói đối với Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino hai người, Chutetsu Senmei chỉ là để hai cái ảnh phân thân quá khứ cùng hai người phân biệt giao thủ, thăm dò hai người thực lực điểm mấu chốt ở nơi nào. Đợi được hai người gân lớp vỏ trải qua sau, mới đưa hai người mang tới thứ 8 sân huấn luyện, quấn vào trên cọc gỗ. Hiện tại ba người các ngươi trong tay, nên cũng chỉ có một nhánh phi tiêu chứ. Chutetsu Senmei quét ba người một chút, từ tốn nói, như vậy rất tốt, chỉ có một người thông qua kiểm tra, ta cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Phi tiêu ở trong tay ai? Chutetsu Senmei hỏi, ở chỗ này của ta. Hyuga Hinata nói rằng, ồ, hóa ra là bị cô gái cướp được. Xem ra hai người các ngươi rất vô dụng mà. Chutetsu Senmei cười nhạo nói. Rất xem thường quét Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba một chút, đáng ghét. Inuzuka Kiba cắn cắn răng, oán hận nhìn Chutetsu Senmei một chút, nhưng chung quy cái gì cũng chưa nói. Aburame Shino cũng vẫn trầm mặc, bị che khuất trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt, lại nói Aburame Shino người này thật sự rất cực đoan, biết điều thời điểm một câu nói đều không nói, nói thời điểm lại vẫn nói cái không để yên. Chutetsu Senmei nhìn Hyuga Hinata cười cợt, sau đó mở miệng nói rằng, như vậy ta tuyên bố, hôm nay kiểm tra cũng chỉ có Hinata. Chờ đã. Không đợi Chutetsu Senmei nói xong, Hyuga Hinata liền ngắt lời nói, cái này phi tiêu là bọn họ tặng cho ta, vì lẽ đó ta, Hinata, nếu phi tiêu ở trong tay ngươi, vậy thì đại biểu ngươi thông qua kiểm tra. Muốn hỏi tại sao? Nếu như ba người chúng ta đều không có thông qua, nhất định sẽ bị người nhạo báng. Aburame Shino lạnh nhạt nói, có thể, nhưng là, Hyuga Hinata do dự nói, không cái gì có thể đúng. Inuzuka Kiba hung hăng hét lớn, Hinata, ngươi còn không biết chúng ta sao? Lần sau chúng ta nhất định có thể thông qua kiểm tra. Không, ta không thể tiếp thu. Hyuga Hinata ngữ khí bỗng nhiên liền cực kỳ kiên định. Chúng ta là đồng bạn. Nếu như chỉ có ta một người thông qua kiểm tra, hơn nữa cái này phi tiêu cũng không phải ta tối tìm được trước, như muốn một lần nữa trở lại ninja trường học, ba người chúng ta liền đồng thời trở về đi thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.